Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, cấm địa. Bản Mệnh Châu có rất nhiều vô tận diệu dụng, những vật này không ai giáo Lục Ly. 3. Y, tiếng Trung Võng Sao 81, ZW.com đã từng Lục Ly hỏi thăm qua Minh Vũ bọn người. Minh Vũ lại nói để chính hắn đi tìm tòi. Dạng này có thể hiểu được đến thấu triệt hơn. Lục Ly tùy ý lục lọi thoáng cái, đã có thể cảm nhận được bản mệnh châu huyền diệu. Đáng tiếc, bây giờ không phải là tìm tòi thời điểm. Hắn còn cần đi đường, cần hết sức chăm chú quan sát bốn phía tình huống. Phía trước đã vui quá hóa buồn mấy lần, không thể lại phạm sai lầm. Kim ngục quá nguy hiểm. Lục Ly đem tâm niệm thu hồi lại, thần niệm hướng phụ cận liếc nhìn, chuyên tâm đi đường. Trong lòng của hắn ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Một kiện có chút nhức đầu sự tình. Lãnh Vô Tuyết, lãnh ra một cái chi thứ công tử. Thiên tư không sai, tại gia tộc địa vị hẳn là cũng không tệ lắm. Mặc dù không bằng Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Hình, nhưng bằng chừng ấy tuổi có thể đột phá nhân hoàng. Tự nhiên là thiên tài con em. Lãnh Vô Tuyết muốn giết hắn, bị Doãn Thanh Ti hù chạy. Nhưng Lãnh Vô Tuyết gặp qua hắn, nhìn qua hắn huyết hoàng lệnh, giống như hắn đi lãnh ra, bị Lãnh Vô Tuyết nhìn thấy, đoán chừng sẽ không để cho hắn gia nhập lãnh ra. Hắn giả mạo là huyết hoàng đồ đệ. Theo Doãn Thanh Ti nói tới trên tình báo đến xem, cái này huyết hoàng rõ ràng là một cái nghịch thiên cấp cường giả. Như thế lão quái vật đồ đệ, lãnh gia dám mời chào mà lại huyết hoàng, phải chăng cùng lãnh gia có thù? Hắn đi lãnh gia có thể hay không trực tiếp bị giết hết thảy đều càng cũng chưa biết. Lục Ly nhức đầu, không đi lãnh gia hắn tựu không có cách nào đạt được giải dược. Nửa năm vừa đến tựu toàn thân hư thối mà chết. Doãn Thanh Ti nói loại độc dược này nàng trước mắt thúc thủ vô sách. Như vậy dựa vào Lục Ly chính mình đi tìm giải ước. Vậy liền người si nói mộng, làm sao bây giờ? Tựa hồ lâm vào tử cục. Lục Ly đầu mấy cái đại, càng nghĩ hắn chỉ có thể dây vào tìm vận may. Đi trước Trung Hoàng giới lại nói, giống như hắn không có đi Trung Hoàng giới, ở nửa đường tựu bị giết. Nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Lục Ly có một chút rất không tệ. Ý chí của hắn lực phi thường cường đại. Hắn có thể ép buộc chính mình không đi nghĩ một ít chuyện. Tỉ như đấu thiên giới sự tình. Hắn gần nhất tựu chưa từng suy nghĩ. Không phải vậy hắn đã sớm điên rồi, hắn ép buộc chính mình quên một ít chuyện. Bằng vào cường đại ý chí lực, hắn liền có thể làm đến. Năng lực này là người bình thường không có, dù sao người không phải lãnh huyết động vật, có đôi khi khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Xuân đau thu buồn, đi, hắn đem Lãnh Vô Tuyết sự tình vứt ở một bên, chuyên tâm đi đường, một đường điệu thấp phi hành, độ khống chế tại nhân hoàng cảnh tả hữu, bình thường tình huống đều tại trong núi lớn phi hành, dạng này điệu thấp rất nhiều. Càng thêm an toàn, phi hành 2 ngày, Lục Ly gặp phải một đạo cường đại thần niệm, hẳn là một cái ẩn thế lão quái, không bằng hắn vận khí không tệ. Lão quái thần niệm đảo qua sau tự biến mất, Lục Ly điệu thấp bay mất. Phía sau mấy ngày, vận khí của hắn cũng không tệ, không có tao ngộ bất luận kẻ nào, một đường vô kinh vô hiểm, chỉ là có chút buồn tẻ cùng không thú vị. Tại kim ngục bên trong hắn đã vượt qua nhanh hơn nửa tháng. Theo lý thuyết đã phi hành hơn phân nửa lộ trình. Hắn cũng bắt đầu so sánh địa đồ, tra tìm đặc thù địa hình, phân rõ phương vị. Lại qua 2 ngày, Lục Ly xa xa nhìn thấy một tòa kỳ lạ sơn phong. Ngọn núi kia tựa như một cái cự đại liêm đao, đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Đao Phong Sơn. Lục Ly lấy ra địa đồ so sánh một phen, nội tâm âm thầm vui mừng. Theo coi như hắn cự ly đi Trung Hoàng giới cửa ra vào đã không xa. nhiều nhất tựu 4-5 ngày lộ trình, rầm rầm rầm tương đương, tới gần Đao Phong Sơn lúc. Tòa kia cự đại kỳ lạ ngọn núi bên trên truyền đến tiếng nổ. Lục Ly xa xa nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi có bóng người chớp động, mà lại tựa hồ còn không ít. Đi, loại chuyện này, Lục Ly dưới tình huống bình thường trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hắn lập tức đường vòng, nhiều bay mấy vạn dặm, vòng qua tòa này cự đại sơn phong. Hắn không dám dừng lại, sợ bên kia chiến đấu liên lụy bên trên hắn, độ đạt đến cực hạn, tiếp tục về phía tây mới bay đi, trọn vẹn bay nửa ngày mới giảm xuống tới. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Ly tìm tới mấy cái cự thạch ở giữa khoảng cách ẩn giấu đi vào. Lấy ra thanh thủy thịt khô dùng ăn, hảo hảo ăn một bữa, nhắm mắt ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Võ giả đến hắn loại cảnh giới này, một tháng không ngủ không nghỉ, ngẫu nhiên ngồi xếp bằng nhập định một phen liền có thể bổ sung tinh lực. Bất quá giấc ngủ đối với người phi thường trọng yếu, Lục Ly không muốn để cho chính mình quá mức mỏi mệt. Ngẫu nhiên hội, sẽ, nghỉ ngơi một hồi, quá mệt mỏi hội, sẽ, hảo hảo ngủ một giấc, hưu tương đương, ngủ một canh giờ. Lục Ly bị mấy đạo tiếng xé gió đánh thức. Hắn trước tiên trợn mở tròng mắt, cũng không có lập tức dò xét, mà là thu liễm khí tức, đem thân thể giấu đi. Nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, Lục Ly xuyên thấu qua cự thạch ở giữa khoảng cách híp mắt nhìn thoáng qua. Có chút giải sầu, kia là hai nhóm người, ba cái nhân hoàng đang đuổi giết hai cái nhân hoàng, hẳn là sẽ không để ý hắn. Quả nhiên, năm người theo cao không thoáng cái phá không mà đi, cũng không có dừng lại, một đạo thần niệm ngược lại là quét xuống tới phát hiện ra hắn. Cũng không có quá để ý, cái này năm cái nhân hoàng đều là thanh niên, không biết là cái gì gia tộc thiên tài. Lục Ly các loại, chờ, năm người bay xa về sau, lập tức chui ra, sát mặt đất bắt đầu phi hành, rời xa nơi đây, hữu kinh vô hiểm bay mấy canh giờ, không có gặp được bất luận kẻ nào. Lục Ly mới như chút được gánh nặng, hắn lau mặt một cái. Nội tâm đối với thực lực cường đại càng thêm khát vọng. Không có thực lực cường đại, hắn tại Kim Ngục chỉ có thể như chó nhà có tang, trốn trốn tránh tránh, như dẫm trên băng mỏng. Bất kỳ người nào đều có thể giết chết hắn. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, lo lắng đề phòng thời gian thật không phải là người qua cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cảnh giới muốn từng chút tăng lên. Lục Ly ngược lại là tinh tường đạo lý này. Hắn chỉ hận không có thời gian tu luyện, lo lắng đề phòng tiếp tục tiến lên. Lần này lạ thường thuận lợi, bình tĩnh đi đường 4 ngày sau đó, Lục Ly thấy được mặt khác một tòa kỳ lạ sơn phong. Cái kia hẳn là có thể nói là hai ngọn núi liền tại cùng một chỗ. Bất quá ở giữa là rỗng ruột, từ xa nhìn lại tựa như một tòa cự đại cầu hình vòm. Trung hoàng giới cửa vào, Lục Ly ánh mắt híp lại, lặn lội đường xa, nhiều lần gặp nạn, hắn rốt cục đã tới trung hoàng giới cửa vào. Tiến vào trung hoàng giới hắn mới có cơ hội mạng sống. Vạn Lý Trường Trinh đi ra bước thứ nhất, hô hô tương đương. Hắn không có mạo muội hướng tòa kia đại sơn đi đến. Tìm cái địa phương ngồi xếp bằng nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi 3 canh giờ. Hắn mới thu hồi bản mệnh châu, nhanh chân hướng bên kia chạy đi. Lãnh Vô Hình nói qua, chỉ cần đến cửa vào, cầm Phật châu liền có thể tiến vào trung hoàng giới. Lãnh Vô Hình nói rất nhẹ nhàng, Lục Ly lại không cho rằng dễ dàng như vậy. Cửa vào tuyệt đối có cường giả trấn thủ, nội tâm của hắn rất xoắn xuýt, giống như cửa vào có người đề ra nghi vấn, hắn đến cùng là giả mạo Thiên Nhai lão quái đồ đệ, vẫn là giả mạo Huyết Hoàng đồ đệ đâu, ông tương đương. Tiến vào trong núi lớn, Lục Ly lập tức bị ba đạo cường đại thần niệm khóa chặt. cái này ba đạo thần niệm rất là cường đại, tuyệt đối là địa tiên cảnh cường giả. Lục Ly không đường thối lui, chỉ có cắn răng tiến lên. Hắn thần niệm lặng yên tại trong núi lớn dò xét, khóa chặt một cái cự đại sơn động. Cái này kỳ dị sơn phong bên trong, chỉ có cái sơn động này rất cổ quái. Muốn đi vào Trung Hoàng giới, hẳn là muốn đi vào cái sơn động này, mà lại kia ba đạo thần niệm theo trong sơn động nhô ra tới. Lục Ly như một cái như cự thú không ngừng nhảy vọt. Hao tốn thời gian một nén nhang, đã tới cửa sơn động, kia ba đạo thần niệm đã sớm biến mất. Bất quá tại Lục Ly đến sơn động lúc, một giọng già nua vang lên, nơi đây chính là cấm địa. Thối lui, không được đến gần, nếu không giết chết bất luận tội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.